Chương 38, đêm diễn nhạc phu nhân. Lúc này, mọi người binh chia làm hai đường. Nhạc Bất Quần đi theo Lâm Chấn Nam vợ chồng, Kim Đao Vương gia, Nhân mang theo Lâm Bình Chi đi trước Phúc Châu. Mà Sở Nguyên tắc mang theo Luyện Nghe Thưởng, cùng Linh Trung Tắc, Nhạc Linh San, Lục Hầu Nhi cùng với mấy Hoa Sơn đệ tử cùng nhau, một đường du sơn ngoạn thủy, đi trước Tây Nhạc Hoa Sơn. Hành Dương Thành ở Hồ Nam, Võ Đang Sơn ở Hồ Bắc, mà Hoa Sơn còn lại là ở Cảng Phương Bắc, Thiểm Tây, nguyên nhân chính là vì thế, Nhạc Bất Quần mới có thể đưa ra làm cho Sở Nguyên hộ tống Ninh Trung Tắc đoàn người, kể từ đó, một Nam một Bắc, hắn sẽ không dùng lo lắng Sở Nguyên cũng sẽ xuất hiện ở Phúc Châu Thành. Không thể không nói, quân tử kiếm Nhạc Bất Quần tiên sinh, là có đại trí tuệ, đáng tiếc, ngươi này một đường nếu là có thể thông suốt, cho dù lao tử này Đông Phương bất bại, đồ đệ phế xài không đợi Tung Sơn, Thiếu Lâm chờ các đại môn phái. Mọi người tụ tập đầy đủ một đường, Phúc Châu Thành trận này tuồng, như thế nào có thể trước tiên bắt đầu diễn đâu trong đầu hiện ra này ý niệm trong đầu. Sở Nguyên Trạng nếu vô sự, cùng Nhạc Linh San nói cười cười, một đường rất khoái hoạt. Liên tiếp mấy ngày, cả Trung Nguyên Võ Lâm đều sôi trào, Thiếu Lâm, Võ Đàng, Ngũ Nhạc Kiếm Phái, thậm chí là ở Tân Hãy Tiếu Ngạo Lý đều không có xuất hiện quá. Cái bang từ các thế lực lớn, tất cả đều đã biết một việc, Tịch Ta Kiếm Phổ. Liền nấp trong Phúc Châu hướng Dương Hạng, Lâm gia tổ trạch bên trong mà kiếm này phổ, được xưng thiên hạ thứ nhất kiếm pháp thiên hạ thứ nhất này bốn chữ, không thể nghi ngờ có không gì sánh kịp, hấp dẫn, vì thế, mặc kệ là bởi vì sao loại nguyên nhân, cơ. Hồ tướng môn phái, trưởng môn, đều tự mình hoặc là phái người đi trước Phúc Châu, tìm tòi đến tuật cùng. Liền ngay cả đã muốn về tới Sơn Môn, Hàng Sơn cùng phái Thái Sơn, cũng không ngoại lệ phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiện. Thiếu Lâm Vương Sinh đại sư, Võ Đang Thanh Hư lão đạo, cái bang bang chủ Giải Phong từ vô số ngày thường lý khó gặp chính là nhân vật, tất cả đều xuất phát đi trước Phúc Châu. Cũng có đồn đãi, Nhật Nguyệt thần giáo đã muốn tập tề đại đội nhân mã, đêm tối chạy tới Phúc Châu, dục muốn cướp đoạt Tịch Tà kiếm phổ, lấy trợ này giáo chủ Đông Phương bất bại, trở thành thiên hạ thứ nhất, quét ngang Trung Nguyên Võ Lâm, thậm chí còn có người nghe nói, đã muốn là quang can người tham mưu một cái, phái Thanh Thành Dư Thương Hải cũng âm thầm đi Phúc Châu. Trong lúc nhất thời, mưa gió dục đến, mây đen áp thành dục tồi. Mấy ngày sau, Sở Nguyên đám người đã muốn tới rồi Hoa Sơn, trên đường gặp được Lệnh Hồ Sùng, trước tiên tự giác thượng phía sau núi Tư Quá Nhai, làm cho Sở Nguyên đối này nguyên tắc nhân vật chính đối Nhạc Bất Quần, Ngu Trung lại một lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Phòng trưng Nhạc Bất Quần làm cho hắn đi tử, hắn cũng sẽ không chút do dự, đi ngày đó ban đêm, phái Hoa Sơn một chỗ tròi nghỉ mát ở ngoài. Suy, suy. Một tiếng thanh trường kiếm cắt qua không khí chính là thanh âm vang lên, mà trường kiếm, chủ nhân, còn lại là phong tư hiểu điệu, Hoa Sơn nữ hiệp Ninh Trung Tác, nàng múa kiếm là lúc thân hình giống như theo gió mà động, như tinh linh bình thường, ở bóng đêm, chiếu dọi xuống, nhân phong vận. Ninh Trung Tác không thể nghi ngờ là cực mỹ, hơn nữa giống như cùng sinh câu tới dịu dàng cùng trí tuệ, khiến cho thân thể của hán thượng có một loại làm lòng người say, khí chất. Chính là giờ phút này, nàng quơ trường kiếm, diễn luyện phái Hoa Sơn, ngọc nữ 19 kiếm, đã có chút không yên lòng, mặt ngọc phía trên, thời khắc hiện lên một tia thản nhiên, mê vong cùng nghi hoặc. Hắc hắc, xem ra lão tử, này một tề mánh dược, làm cho chữ nữ hiệp đối Nhạc Bất Quần, nhân phẩm, sinh ra rất lớn, nghi ngờ a không biết khi nào xuất hiện, Sở Nguyên, trong lòng tà cười ra tiếng, đột nhiên, hắn thân hình chợt lóe, liền hướng tới Ninh Trung Tắc bay vút mà đi. Chữ nữ hiệp hảo hứng chí, đêm dài từ từ, không lòng dạ nào giấc ngủ, không bằng sở mộ đến ngươi luyện kiếm như thế nào. Vừa dứt lời, hắn thân ảnh đã muốn xuất hiện ở Ninh Trung Tắc đối diện, trong tay trường kiếm đệ ra, vô luận là góc độ, tốc độ, thậm chí là độ mạnh yếu, thế nhưng đều cùng Ninh Trung Tắc giống nhau. Như lúc Sở thiếu hiệp Ninh Trung Tắc có lẽ là thật sự có chút phiền muộn, nhưng lại không có cự tuyệt. Trong tay trường kiếm lúc này gào thét bay múa, cùng Sở Nguyên luận bàn lên. Nhưng mà nàng rất nhanh liền hối hận, bởi vì bất luận nàng sử xuất kia nhất chiêu, Sở Nguyên luôn có thể nháy mắt phản ứng lại đây, cũng cùng của nàng kiếm chiêu không có sai biệt. Này đây nhìn qua, hai người nhưng lại không giống như là ở luận bàn, ngược lại như là đồng môn trong lúc đó ở đối luyện. Mà càng làm cho nàng tâm thần kinh hoàng chính là, Sở Nguyên cùng nàng trong lúc đó, phối hợp, dường như hồ so với Nhạc Bất Quần cùng nàng trong lúc đó, phối hợp, càng thêm, an ý, càng thêm, hồn nhiên thiên thành sư huynh Sở Thiếu Hiệp tưởng tượng đến vậy, của nàng trong đầu, lại không tự chủ được, nhớ tới sảng khoái ngày ở rừng rậm chung, Sở Nguyên Vi nàng hấp độc, một màn, trong phút chốc, nàng thế nhưng cảm giác được trước ngực đã muốn vảy kết, miệng vết thương, truyền đến từng đợt tê dại. Cảm giác trong lúc nhất thời, Ninh Trung tắc tâm loạn như ma mà kháp vào lúc này, Sở Nguyên, thanh âm đột nhiên truyền vào của nàng trong tai, chữ nữ hiệp, kiếm pháp quả nhiên có một phong cách riêng, tựa hồ là chuyên vi nữ tử sáng chế lấy Sở Mộ xem ra, chính là so với kia tích tà kiếm pháp cũng chút không kém. A Ninh Trung tắc lại nghe đến tích tà kiếm pháp bốn chữ, ngày đó Nhạc Bất Quần vì kiếm phổ không để ý Nhạc Linh San chết sống, một màn, lại một lần rõ ràng, theo trong đầu hiện. Lên, chỉ một thoáng, nàng phương tâm đại loạn, nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tâm thần một loạn, nàng rốt cuộc không thể tự nhiên, sử xuất kiếm pháp, cổ tay run lên, trường kiếm lúc này bóc ra trên mặt đất, mà thân thể của hắn khu đã ở chuyển động trong lúc đó, trước mắt một hoài, đột nhiên hướng phía sau ngã xuống. Cẩn thận Sở Nguyên, thanh âm hợp thời vang lên, ngay sau đó, Ninh Trung tắc liền cảm giác chính mình lâm vào một cái ấm áp, ôm ấp chung, một cô nóng cháy, hơi thở, theo da thịt cùng tiếp chỗ truyền đến. Sở Nguyên cảm thụ được chữ nữ hiệp thân hình, mềm mại, trong lòng tà cười liên tục, trên mặt lại nghiêm trang, túi đầu lô chăm chú nhìn Ninh Trung tắc cái, ôn nhu nói, ngươi không sao chứ hai người giờ phút này, khoảng cách là như thế chi gần. Ninh Trung tắc thậm chí thấy Sở Nguyên trong mắt, chính mình, ảnh ngược, kia trong nháy mắt, nàng nhưng lại rõ ràng, thấy, mặt mình thượng nhưng lại nhiễm thượng một tia đỏ hưởng trời ạ Ninh Trung tắc, trong đầu giống như có một tiếng sấm sét động vang. Chấn đắc nàng tâm thần cuồng loạn, nàng thậm chí đã quên chính mình giờ phút này phải làm cái gì, chính là trong lòng chung không ngừng, chất vấn chính mình. Ninh Trung tắc, ngươi là có phu chi phụ ngươi đây là suy nghĩ cái gì không khí nhất thời có chút xấu hổ. Đột nhiên, một đạo dễ nghe, thanh âm, tràn ngập kinh ngạc, cũng không xa xa vang lên, nương, Sở đại ca, các ngươi đang làm cái gì? Ninh Trung tắc vừa nghe, lúc này mới ý thức ở chính mình còn tại Sở Nguyên trong lòng ngực, vội vàng dãy rủa đứng lên, đã thấy Nhạc Linh San không biết khi nào đi ra, chính thần tình kinh ngạc nhìn bọn họ. Sở Nguyên trên mặt không có nửa điểm xấu hổ ý, nhìn về phía Nhạc Linh San nói, Di Linh San sư mọi người đã đến rồi a, ta vừa rồi với ngươi nương tiền ở luận bàn, không nghĩ qua là xuống tay không cái nặng nhẹ. Thiếu chút nữa bị thương ngươi mẫu thân, thật sự là lỗi a. Lời vừa nói ra, Ninh Trung tắc lại là phương tâm run lên, thầm nghĩ trong lòng, Sở Thiếu Hiệp quả nhiên là chân chính, chính nhân quân tử, vì không cho ta xấu hổ, nhưng lại đem lỗi lãm ở tại chính mình trên người. Nhạc Linh sang cười. Đã đi tới, Sở đại ca thật lợi hại a, thế nhưng đem ta nương đều đả bại. Sở Nguyên lạnh nhạt cười, Ninh Trung tắc cũng hồi phục tâm thần, giữ chặt Nhạc Linh san, tay nói, ngươi Sở đại ca. Kiếm pháp, so với mâu thân lợi hại hơn, ngày sau ngươi phải nhiều hơn hướng hắn học tập mới là. Nhạc Linh San liên tục đâu có, ánh mắt lại ngượng ngùng, nhìn về phía Sở Nguyên. Đêm đã khuya, Sở Thiếu Hiệp cũng chạy nhanh quay về ốc nghỉ ngơi đi. Ninh Trung tắc nói xong, kéo Nhạc Linh San bước đi, muốn thỉnh giáo kiếm pháp, cũng muốn chờ trời đã sáng nói sau. A Nhạc Linh San có chút không tha, theo đi lên. Nhìn thấy lưỡng đạo hiểu điệu có hứng thú, bóng dáng, Sở Nguyên. Trên mặt, nổi lên một tia tà cười. Nhạc đại tiểu thư, lão tử vừa vặn có nhất chiêu chỉ có thể ở đêm dài là lúc tu luyện, kiếm pháp, ngày sau nhất định truyền thụ cho ngươi hoa cả cả.